Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, đệ 993 trang. Chỉ là còn không đủ để hoàn toàn giấu giếm quá Ly Hồ. Nhưng nàng trước đây tiếp xúc quá hắn. Đã biết người này ở phóng đại đến mạnh nhất thấy rõ năng lực cực hạn ở đâu, ít nhất nàng có thể xác. Định hắn có thể thấy rõ đến cái này thân thể cùng linh hồn. Nhưng nhìn không ra nó chỉ là cả đời hoa ký túc thể, cho nên. Đủ rồi, nàng dùng này hai cái thân thể từng người làm an bài. Một cái đi phía nam, một cái đi hải đảo bên kia, phương xa, Hoàng Thanh Huyền đích xác ở khoảng cách nơi này không xa địa. Phương, thỉnh đem lúc sau, thành công dọa đi đem đêm người. Cũng xác định bọn họ viện binh không dám lại đây. Lúc này mới yên tâm, nhưng hắn không chuẩn bị qua đi cùng kia đám người tụ tập, hắn không đảm đương nổi vú em, thả những người này nếu không phải gặp được đại tướng cấp, chính mình cũng có biện pháp ứng đối. Không cần hắn, hắn chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên cảm giác được, có cái quỷ gì túy đồ vật đảo qua hắn, từ hải vực phía dưới trải qua, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hướng tới cái kia hải đảo phương hướng đi, Hoàng Thanh Huyền lập tức liền cảnh giác đi lên, hải đảo. Bên cạnh, kỵ sĩ đoàn nắm chặt thời gian, trực tiếp phái ra người. Bọn họ muốn động thủ, mắt thấy chính mình cấp dưới nhanh chóng tiếp cận đảo nhỏ, che giấu lên Ly Hồ. Không có nhúc nhích, thậm chí liền hắn cấp dưới cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn liền lạnh lùng như thế thả bình tĩnh. Nhìn chính mình người tiếp cận chính mình con mồi, kỳ thật hắn đang đợi. Thà rằng có ngoài ý muốn phát sinh tỉ như Hoàng Thời Kính lại đây cứu người. Này đối hắn mà nói là nhất tiễn song điêu, đã xác định Hoàng Thời Kính là dị đoan dẫn đầu người. Cũng xác định nàng chui đầu vô lưới, tại đây trước một lần cảm ứng bắt giữ sau khi thất bại. Hắn trong lòng trước sau treo một hơi. Tổng cảm thấy cái này con mồi đã tới rồi Đông Hải. Ít nhất viện trưởng bên kia phản hồi Hoàng Thời Kính người này thủ đoạn phồn đa. Tuy ở thần ám chi xâm được đến lớn lao chỗ tốt. Thực lực cũng, nhưng khoảng cách đại tướng rất xa. Nàng cũng rất rõ ràng thực lực tăng lên sau. Nàng khoảng cách bị bước đi Đông Hải thời gian liền càng đoạn, nguyên lai dự toán một năm. Hiện tại căn bản không đủ, Thiên Quyền Vương Thiên Đoan Vương những người đó đã ở phác thảo đề án. Muốn cho nàng dẫn người làm viện binh chi viện Đông Hải, đặc biệt là thừa dịp Đông Hải bên này càng ngày càng kịch liệt chiến tranh cục diện. Nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, đây là viện trưởng từ triều đình được đến tình báo. Ly Hồ biết được sau cũng cảm thấy lấy Hoàng Thời Kính tính cách. Nàng đã thấy được hung hiểm, mong muốn bên ngoài thượng biến thành bia ngắm tới Đông Hải tham chiến. Không có ẩn nấp tư cách. Còn không bằng hiện tại trước tiên ẩn nấp tới Đông Hải. Nhanh hơn tăng lên tốc độ, hơn nữa nàng là có song huyết mạch. Tất nhiên là có phần thân khả năng. Này liền càng thêm thâm nàng tới Đông Hải khả năng tính, vì thế Ly Hổ thâm cảm thấy hiện tại người. Này liền ở hải đảo phụ cận, hắn đang đợi nàng, chờ nàng nhịn không được nhảy ra, hải đảo nội. Vốn dĩ chuyên tâm chú ý Úy Minh Đường Diệp Cô Cửu đều thất thần. Nàng liền một ý niệm trên đời này quả nhiên không có gì hoàn mỹ thiên phú huyết mạch, mà trong một góc vài người, trong đó một người biểu tình cổ quái. Giống như đối loại sự tình này không phải đặc biệt khiếp sợ, Úy Minh Đường đã ở bổ sung năng lượng. Liếc mắt nhìn thấy những người này thần sắc, trong lòng hơi hơi hồ nghi, đối những người này. Nàng ngay từ đầu là không tán thành mang theo, nhưng bởi vì những người này cũng là Xích Phong người. Thực lực lại cương, thả giúp Đông Hải chiến tuyến kháng chiến địch quân. Công tích rất cao, ở quân đội ký lục bên trong thuộc về bên ta. Cứu những người này sau, ấn quân đội mệnh lệnh. Bọn họ cần thiết mang theo thả đem chi an toàn chuyển rời đến quân đội ở Đông Hải tổng bộ. Nhưng Úy Minh Đường tổng cảm thấy những người này quái quái trong suy tư. Diệp Cô Cửu chợt nói muốn cùng nàng trò chuyện riêng, nói từng cái một bước sự, Diệp Cô Cửu tại đây. Phê Trung Ương học cung người bên trong, chiến lực bài sau, nhưng bởi vì Úy Minh Đường dẫn tiến, thần võ vô xuyên thiên đô quận chúa đám người khảo hạch hạ nàng tính toán cùng kế hoạch năng lực. Vì thế làm nàng đương phía sau quân sư, có đôi khi Đầu óc là một loại cao cấp chiến lược. Hơn nữa, không thể thay thế, nhưng cái này quân sư cùng Úy Minh Đường tiến vào địa đạo tiểu không? Gian sau, xác định không người nghe lén. Câu đầu tiên lời nói chính là, người mau treo, hảo thô bạo, hảo trực tiếp, Úy Minh Đường có chút vô ngữ. Uống dược tề động tác đều dừng một chút, nuốt xuống sau, tái nhợt sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Sâu kín nói, quá thông minh dễ dàng tổn hại công đức. Diệp đồng học, Diệp cô cửu, người này nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra cùng người khác học được thực mau, Úy Minh Đường. Ngoặc kép, Diệp cô cửu, vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của ta, nhưng bởi vì năm đó đầu nhập vào người đã chết, người là ta hiện nay đầu nhập vào người, luôn luôn tự xưng là thông minh ta tổng không thể như vậy bối. Liên tiếp dựa đã chết hai người chỗ dựa, nàng có phải hay không phạm vào dựa ai ai không được thiên? Điều, Tử Y Hầu năm đó thiếu chút nữa bị hai họ Tạ làm chết. Nàng thay đổi người dựa, kết quả lại, nàng tạo cái gì nghiệt? Đây là tự diễu, nhưng Úy Minh Đường hiểu nàng ý tứ, có một số việc không thể làm Phù Xuyên biết đến, bởi vì không muốn làm này gánh vác chính mình cả đời kiếp nạn. Hướng tới tự do cùng bình đẳng, những việc này ngược lại có thể cho Diệp cô cửu loại này không có tình cảm liên lụy người biết. Nàng trầm ngâm một lát sau, nói, còn không có, ta có đường lui, nhưng có một ít nguy hiểm, sớm muộn gì một bác mà thôi. Diệp cô cửu như suy tư gì. Thần diệt thiên khư, trừ bỏ cái này địa phương, ta không thể tưởng được mặt khác khả năng tính, siêu cấp học bá chính là không giống nhau. Chỉ sợ người này nhập Trung Ương học cung sau, thời gian đều hoa ở đọc nhiều sách vở thượng. Ít nhất mặc kệ là Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường cũng chưa người này đọc thư nhiều, thư đọc đến nhiều, biết đến cũng nhiều, Úy Minh Đường. Đúng vậy, Diệp cô cửu, kia địa phương nhưng không thịnh hành đi. Dù sao cũng là thượng cổ nhiều thế hệ lớn nhất diệt vong chiến dịch. Tuy trong lịch sử không ghi lại thần điện cùng vạn tộc liên thủ đối kháng diệt sát người rốt cuộc là ai, nhưng chết ở bên kia cường giả quá nhiều. Vong hồn mức đo lường không phải giống nhau đáng sợ. Đại tướng đi vào đều dễ dàng bị phệ hồn, Úy Minh Đường. Tóm lại có đi tất yếu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Nào có tuyệt đối hoàn mỹ tư chất. Được đến thiên phú, luôn có nguy hiểm, giống ngươi. Tuy rằng không ta phương diện này nguy hiểm, lại có đầu óc, nhưng tu luyện tư chất cũng thiếu hụt không ít. Đây là vận mệnh cho công bằng, Diệp cô cửu. Ngoặc kép, lẫn nhau đều không quá lễ phép mới là chân chính công bằng. Hết chương.